Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 9, Trương Giác. Trời xanh a, Thế Đạo Lưu Lạc dùng cái gì đến thế? Dùng cái gì đến thế a? Đầy người dơ bẩn, người trẻ tuổi mang xiềng xích, vừa đi, một bên lớn tiếng kêu gọi, thanh thê lương, sắc bi phẫn, vô cùng đau đớn. Làm người thay đổi sắc mặt, chiếm uất nhưng đường phố khoảng trừng, trái phải, song hai mắt thần, đều hoặc tê liệt, hoặc hung tàn tàn nhẫn. Cô đơn không một người thay đổi sắc mặt, không một người biến sắc người. Một tòa tế đàn, mấy cái củi, như hổ như sói công người đem người trẻ tuổi này lùi trên tế đàn. Gô lên dây thừng, thiêu đốt củi. Khen hay thanh đốn như nước thủy triều, người liền muốn bị thiêu chết. Vừa mới dẫn hứng thú, mất cảm giác, người mặt lộ vẻ hưng phấn. Hung tàn người kha kha cười không ngừng. Bỗng nhiên một trận thanh phong, cuồn cuộn trong khói dày đặc la hét ho khan, người trong nháy mắt không tung tích. Liền có gào thét, ai triển khai phép thuật cướp đi tù nhân? Đại tác toàn thành, bắt giết chi? Này một trận thanh phong vô sắc vô hình, quyển ra khỏi thành ở ngoài, lạc ở một gò núi nhỏ trên. Thanh niên kia bị gió quyển người, liền biết có người cứu hắn. Tâm tư chuyển động, theo thanh phong mà rơi, ngẩng đầu liền thấy một đạo nhân mỉm cười đối mặt. Thanh niên không chút do dự, nạp đầu bái nói, ân cứu mạng không cần báo đáp. Ân nhân ở trên, xin nhận Trương Giác cúi đầu. Người gọi Trương Giác, Thường Uy hơi có hứng thú nhìn thanh niên này, cười nói, trước tiên mà lên. Trương Giác lại ba bái, lúc này mới đứng dậy, thúc thủ cung lập, chính là Trương Giác. Thường Uy khẽ gật đầu, ta thấy đem chấp hỏa hình, không biết sao. Trương Giác lộ ra một vẻ kinh ngạc, ân nhân thần thông quảng đại, có thể ở ngoài thành nhìn thấy trong thành sự vật. Thái hạ hoa hạ chúa tể nhân đạo, tòa tòa thành trì đều có tầng tầng đại trận hộ vệ. Lại có người đạo số mệnh trấn áp, bình thường tu đạo sĩ tiến vào thành trì phụ cận, liền cùng người bình thường không khác, không thể triển khai phép thuật thần thông. Có điều lập tức Trương Giác lại vỗ trán bừng tỉnh, đúng rồi, ân nhân vừa có thể ở ngoài thành cứu trong thành chi ta. Nhìn thấu trấn thành đại trận là chuyện đương nhiên. Thường Uy khoát tay áo một cái, ngồi xuống nói chuyện, liền đều ngồi trên mặt đất. Trương Giác nói, ân nhân cứu ta, liền phạm vào thái hạ tân luật, chỉ xin mời ân nhân rất sớm rời đi mới được, tuyệt đối không nên bị tóm lấy sơ sót. Thường Uy cười nói, phe ta ở ngoài người, cái nào sợ cái gì thái hạ tân luật, chỉ là hiếu kỳ. Ngươi khí thế tinh khiết, sao tao này tay ếch, ta thấy này trên khắp thành dưới, bẩn thỉu cuồn cuộn, độc ngươi một nhánh thanh liên, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lúc này mới cứu ngươi. Trương Giác nghe vậy, nhất thời cười khổ không thôi, nói, cái nào nên phải ân nhân như vậy tán thưởng, có điều là thế đạo vẩn đục, ta hơi tỉnh táo thôi, này liền đem rất nhiều chuyện. Từng cái nói tới, nguyên lai thanh niên này gọi là Trương Giác, càng nguyên bản là này Ô Sơn thành nhỏ chi chủ, Ô Sơn huyền huyền tôn, thái hạ hoa hạ, nguyên là nhân văn phát đạt. Trương Giác thuở nhỏ luyện võ tập văn, trải qua tầng tầng thử thách, vào thái hạ thể chế, nhân tâm chính trực, tài năng xuất chúng, không nhiều năm liền làm được trung ương lang quan. Bị bên ngoài đến địa phương là một quận thái thủ, sau nhân thi chính nghiêm minh, tuy rất có chính tích, nhưng cũng bắt tội trong triều đại lão, lại bị triệu hồi trong triều, làm cái ngự sử, gặp tân quân đăng cơ 3 năm, tân quân bỗng nhiên nhận lệnh một vị quốc sư, này dẫn thiên hạ sóng lớn hiên, nhưng mà, thái hạ hoa hạ tự hạ tổ lập quốc, đến nay 7 triệu năm. Còn chưa bao giờ quá quốc sư nhân vật như vậy, nhưng tân quân pháp chỉ, không cách nào vi phạm, cuối cùng dần dần lắng lại, Ở trong chuyện này, Trương Giác thành tựu ngự sử, tham vậy quốc sư không biết bao nhiêu vở, mà sau đó, biết hắn bị đày đi đến bên này xa thành nhỏ làm huyền tôn. Trong thời gian này, Trương Giác vẫn là phản đối quốc sư một viên hãn tướng. Vậy quốc sư, rõ ràng yêu nhân, Trương Giác nói tới người này, liền nghiến răng nghiến lợi, này yêu nhân che đậy tân quân, lung tung biến pháp, xấu thái hạ chế độ, đem 7 triệu năm chi hoa hạc, rảo bẩn thỉu xấu xa. Quốc sư vượt qua lần thứ nhất dư luận nguy cơ sau khi liền bắt đầu đại triển thân thủ, cũng không biết cái kia tân quân vì sao như vậy tín nhiệm quốc sư. Càng mặc cho người quốc sư này đem đương triều tam công, general chờ từng cái không tưởng, theo sát lại đang chính cục giàn giáo, quân sự, kinh tế chờ mỗi cái phương diện tiến hành biến pháp, như hướng về tốt phương hướng đi biến, Trương Giác cũng sẽ không như vậy căm hận, nhưng mỗi một lần biến pháp, đều đem thái hạ làm một thân thương, cái gọi là thái hạ tân luật. Chính là trong quá trình này sinh ra, bộ này luật pháp, mạnh mẽ đem thái hạ xe này khổng lồ chiến xa hướng về đi ngược lại phương hướng kéo quang mà đi. Trong thời gian này, không biết bao nhiêu người phản đối, nhưng đều rơi vào đầu người cuồn cuộn, nghiễn tráng truy nha văn học nghiễn tráng, nhân nghĩa lễ trí tin. Kính già yêu trẻ, công bằng công chính, toàn bộ bị phủ định. Chỉ được một cái đẫm máu đao, vì tư lợi, so với dã thú còn dã thú. Dù sao viết tại đây tân luật bên trong, một đời người đến, liền xem có hay không hữu dụng, chỉ đem không chừa thủ đoạn nào, có thể gieo vạ người khác người, mới là người có năng lực, gieo vạ không được người khác người, chính là vô năng, người một lão đến, liền tức vô dụng. Đều tự sống sờ sờ đầu lò nung, luyện thành người tinh, lại không một lễ tự, lại không một tin tự, lại không một nhân tự, lại không một hiếu tự. Vô năng người, phản kháng không được, dần đến tê liệt, có năng lực người, càng tàn bạo. Độc ác đã cực, Trương Giác con mắt đỏ chót, nắm đấm quăng chăm chú, to lớn một cái hoa hạ. Quả là ở ngăn ngắn thời gian, thành này một bao vê nom, hận a, xa xôi trời xanh, thiên tâm ở đâu, thường uy như vậy nghe, cũng không khỏi trở nên động dung, phủ định công chính, nhân hiếu, tín nghĩa, đem độc ác hai chữ sống sờ sờ viết ở pháp luật bên trong. Này quả thực trước đây chưa từng thấy, thế này sao lại là nhân đạo, rõ ràng là ma đạo, không. Chính tông ma đạo, nói cũng không phải như vậy. Này liền ma đạo hai chữ đều chịu đến khinh nhờn. Ta nguyên nghĩ, núi cao địa xa, đã rời xa triều đình trung tâm. Tại đây xa xôi nơi, hủy bỏ này các loại ác độc ta bảo vệ không được thái hạ. Chẳng lẽ còn bảo vệ không được một cái huyện thành sao? Thế nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra. Ngăn ngắn mấy năm. Này ức độc không ngờ mê hoặc lòng người. Nguyên nhân chính là như vậy. Trương Giác đường đường huyền tôn, việc này còn chưa bắt đầu bắt tay, liền bị lấy hạ khắc thượng bắt, muốn đem hắn thiêu chết. Như vậy, chẳng trách thường uy nghiêm mặt nói, chẳng trách trong mắt ta nhìn thấy đều bẩn thỉu cuồn cuộn. Lấy hỗn nguyên kim tiên tôn sư thường uy nhưng không có được những tin tức này, chỉ nhìn thấy mặt ngoài một ít hiện tượng, này chỉ có thể giải thích một vấn đề. Vậy thì là thái hạ hoa hạ, bản thân liền là hoặc là nắm giữ một loại nào đó vượt qua đại la đạo tổ sức mạnh. Cho tới thường uy không chiếm được tin tức tương quan, chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ ngoài. Thường uy tâm tư chuyển động, rất nhiều ý nghĩ sản sinh, rất nhiều ý nghĩ dập tắt. Hắn nói, hôm nay ta cứu ngươi, liền thí dụ như ngươi đã vì là thái hạ khí, sau này có gì dự định? Trương Giác nói, ân cứu mạng, không dám quên, hiện nay ta đã cùng triều đình triệt để thất vọng, nhưng mà ta nhưng không phải không chỗ nào được. Cái kia các loại bá tính, chúng sinh, cũng không phải là vô tâm phản kháng. Cái kia mất cảm giác người, cũng không phải thành tâm thực lòng tiếp thu cái kia ác độc tất cả. Chỉ là không có sức phản kháng, không có đi đầu người. Nói tới chỗ này, thần sắc hắn kiên định, ân nhân to lớn ân, Trương Giác sợ là không thể trả lại. Ta muốn đi Ký Châu, triệu tập hương đảng, lật tung trời xanh, gột rửa nhân gian, tái tạo thế giới. Hắn trường thân cúi đầu, thật lâu không nổi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.